Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, 335. Chương 335 Hậu Cung Sủng Phi, Đại Khái Minh ta cùng Tiểu Hoàng đế hàng đêm xanh ca sự cũng truyền vào Hoàng Thái Hậu lỗ tai. Nàng có thể nhẫn đến bây giờ mới làm khó dễ Minh ca. Này nhẫn công nhưng thật ra tiến bộ. Mẫu hậu bệnh thể chưa lành. Con dâu vốn nên hầu ở sập trước Tấn Hiếu. Sau đó cung công việc bề bộn. Con dâu phân thân vô thuật. Thả con dâu cùng mẫu hậu xưa nay ngôn ngữ bất hòa. Con dâu trong lòng thấp thỏm. Vạn nhất vô tình va chạm mẫu hậu liền không tốt lắm. Lý Phi xưa nay không có việc gì. Lại thảo mẫu hậu vui mừng. Từ nàng bồi mẫu hậu con dâu mới có thể tâm an. Như vậy một phen đại bất hiếu nói lại nói theo lý thường hẳn là. Hoàng Thái Hậu trừng mắt Minh ca. Lừa nữ nhân này lại ra mặt thật dày ở nàng dưới ánh mắt còn vẻ mặt mỉm cười. Thẳng đem Hoàng Thái Hậu tức giận đến một hơi không xuyễn đi lên ho khan vài tiếng. Hậu cung sự vụ nếu vội không khai. Đơn giản làm Lý Phi giúp ngươi quản. Ai ra chính là muốn cho ngươi hầu hạ ai ra. Minh ta liếc mắt một cái một bên Lý Ngọc Nhi. Nhấp nói thẳng cười. Mẫu hậu, hậu cung sự vụ từ trước đến nay đều là từ hoàng hậu tới quản. Lý Phi quản sự không hợp quy củ. Ngài xem những cái đó đại gia quý tộc. Nhà ai là chủ mẫu không đương ra tiểu thiếp di nương nhảy nhót lung tung. Nói ra đi còn làm người chê cười nhà này không quy không cự đâu. Ai ra muốn ngươi hầu hạ. Ngươi liền nói ngươi hầu hạ không hầu hạ ai ra. Thế nhưng cười nhạo nàng cái này Hoàng Thái Hậu không quy không cự. Hoàng Thái Hậu khí môi đều ở run run. Ngươi đừng cho ai ra tìm những cái đó lung tung rối loạn lý do. Mẫu hậu nếu như vậy muốn cho con dâu bồi ngài, chẳng sợ trong cung sự lại nhiều. Con dâu cũng không thể vì những cái đó tục vụ không để ý tới mẫu hậu ngài nha. Mẫu hậu như vậy thích con dâu làm bạn. Con dâu nhất định hào hào bồi mẫu hậu. Hoàng Thái Hậu duỗi tay. Ý bảo Lý Ngọc Nhi đem nàng đỡ nửa nằm xuống. Lúc này mới chậm gì gì nói. Ngươi nếu việc nhiều, ban ngày ai ra cũng không cần ngươi bồi. Ngươi chỉ cần buổi tối lại đây bồi ai ra liền hào. Như vậy đã có thể không cần tổng nhìn đến này. Trương ngoài cười nhưng trong không cười sắc mặt. Còn có thể đem hoàng đế đằng ra tới làm Lý Ngọc Nhi hầu hạ. Một công đôi việc sự. Hào, Minh ca đáp ứng như vậy sảng khoái. Hoàng Thái Hậu ngược lại có chút hoài nghi Minh ca có phải hay không lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Nàng nghi hoặc ngó Minh ca liếc mắt một cái. Từ nữ nhân này trên mặt thật sự nhìn không ra cái gì dấu vết để lại. Hoàng Thái Hậu hừ một tiếng. Đơn giản lại nói. Nghe nói phó quốc công về hưu. Nhưng thật ra nghe bệ hạ nhắc tới quá. Lời này nói một nửa lưu một nửa. Hoàng đế là nói như thế nào? Hoàng Thái Hậu đợi không được Minh ca kế tiếp. Tiếp tục nói. Phó quốc công một phen tuổi. Là nên sớm chút lui ra tới. Cũng có thể cấp những người trẻ tuổi kia một cơ hội. Triều đình chuyện này tức không hiểu lắm. Mẫu hậu thật lợi hại. Liền triều đình chính vụ đều có thể biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Chẳng lẽ là bệ hạ thường xuyên cùng mẫu hậu tham thảo chính sự sao? Hoàng Thái Hậu dương mắt trừng mắt Minh ca. Một hơi nghẹt ở ngực sau một lúc lâu không ra tới. Nữ nhân này rõ ràng là ở châm chọc tay nàng duỗi qua dài. Năm đó tiên đế đi sau, tân hoàng tuổi nhỏ, hoàng thái hậu nhưng thật ra cũng muốn học học tiền triều nữ đế trước tới cái buông rèm chấp chính. Nề hà nàng chính mình một không có nhà mẹ đẻ người duy trì. Nhị không có ở trong triều chiếm cứ thế lực, nàng như vậy cái vô quyền vô thế nữ nhân, ai phản ứng nàng a? Năm đó nhậm nàng mềm cứng toàn thi, đều bị những cái đó hỗn đàn các đại thần một câu với lễ không hợp cấp chống đẩy, Hoàng Thái Hậu thật. Sâu cảm thấy Minh ca lời này chính là ở trào phúng nàng năm đó việc. âm thầm đem ngực hậm hực hu đi ra ngoài. Nàng mới lạnh lùng ngó mắt Minh ca, ai ra không giống ngươi. Đương cái phủi tay trưởng quầy một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Ai ra quan tâm hoàng đế, có một số việc sẽ tự nhiều lưu ý, mẫu hậu nói rất đúng. Minh ca gật đầu phụ họa, này tùy ý thái độ cực kỳ có lễ. Không có nửa điểm thành ý, liền dường như là ở hống cái vô tri tiểu hài tử, hoàng thái hậu trừng mắt trước nữ nhân này. Thiên nữ nhân này đem nàng giận chừng xem nhẹ đến hoàn toàn. Hoàng thái hậu tức giận đến dứt khoát không hề phản ứng Minh ca, mà là cùng một bên Lý Ngọc Nhi nói chuyện, hai người kẻ sướng người họa cố ý vắng vẻ Minh ca. Minh ca thế nhưng cũng thản nhiên tự nhiên, cúi đầu đánh giá chính mình ngón tay, trong cung nữ nhân thói quen tính ở móng tay thượng nhiễm sơn. Móng tay, Minh ca lại không thích. Tay nàng chỉ sạch sẽ, dư thừa móng tay đều không có. Phấn nộn móng tay đắp lên cơ hồ mỗi một cái đều có màu trắng trăng non. Ký chủ thân thể mấy năm nay ở nàng điều trị hạ tuy rằng không tính là thân cường thể tráng, nhưng cũng là khỏe mạnh. So hoàng thái hậu thân thể muốn hảo quá nhiều lạp. Phòng trừng nếu là so thọ mệnh nói, 3 năm cái hoàng thái hậu đều không bằng nàng mệnh trường. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, Lý Ngọc Nhi gọi vài tiếng, Minh ca mới ngẩng đầu, vẻ mặt không vui nhìn phía nàng, kêu cái gì kêu, bổn cung liền ở chỗ này, dùng đến ngươi liên tiếp gọi hồn sao, cái cỏ ầm ĩ quấy nhiễu mẫu hậu ngươi đảm đương đến khởi. Ở hoàng thái hậu trước mặt như vậy quát lớn Lý Ngọc Nhi. Này rõ ràng là không cho hoàng thái hậu mặt mũi a. Lý Ngọc Nhi biết rõ lúc này nàng hoàn toàn không cần phải xuất đầu. Vành mắt đỏ lên, nước mắt lập tức bọc mãn nhãn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Minh ca liếc mắt một cái muốn nói lại thôi, hỗn trướng. Là ai ra hô ngươi mấy lần ngươi đều không theo tiếng. Chính ngươi đầu óc có vấn đề nghe không được người ta nói lời nói. Hiện giờ còn oán trách ở Ngọc Nhi trên người. Ngươi cái nghiệp chướng, lần trước liền nghe nói ngươi trước mặt mọi người tát tay Ngọc Nhi. Ngươi như thế ghen tị ương ngạnh, thật là uổng vì hoàng hậu. Cút đi, đem nữ giới sao chép 100 lần. Đúng vậy, Minh ca trả lời lanh lẹ thật sự không được. Nữ nhân này mắng nàng nàng vào tai này ra. Tai kia, đánh nàng lại đánh không đến. Dùng cách xử phạt về thể xác nàng cấm túc sao chép kinh thư. Nàng hoàn toàn đều không bỏ trong lòng. Hoàng thái hậu nhìn Minh ca như vậy liền tới khí. 1000 biến, sao chép không xong đừng ra Phượng Nghi cung. Nga, đó là 1000 biến vẫn là 100 lần. Buổi tối còn cần tới mẫu hậu nơi này hầu bệnh sao? Tới thời điểm muốn hay không đem sao chép nữ giới lấy tới làm mẫu hậu nhìn một cái. Con dâu gần nhất tự lược có lui bước. Hy vọng đến lúc đó mẫu hậu không cần cười nhạo con dâu. Nữ nhân này những câu liền giống như cương thứ đâm vào nàng trong lòng. Hoàng thái hậu đời này sâu nhất thống khổ chính là xuất thân học thức vấn đề. Cố tình nữ nhân này luôn là cũng không có việc gì lấy nàng xuất thân học thức tới nói sự. Nếu là người bình thường trong nhà, loại này tức phụ không biết bị hưu bao nhiêu lần, nhưng cố tình này hoàng gia phế hậu không phải dễ dàng như vậy xử. Bất quá hiện giờ phó quốc công về hưu, hoàng hậu không có chỗ dựa, bị phế cũng là không bao lâu chuyện này, nhưng nghĩ đến chính mình nhi tử đối nữ nhân này thái độ. Hoàng thái hậu lại là một trận sốt ruột, tùy ấy bắt đầu giường đồ vật tạp hướng Minh ca. Lan, cút đi, đừng làm cho ai ra lại nhìn đến ngươi. Minh ca duỗi tay đem hoàng thái hậu ném tới đồ vật tiếp chủ. Đôi tay phủng trong tay huyết ngọc Phật Đà nói, đa tạ mẫu hậu ban thưởng, con dâu này liền trở về hào hào sao chép nữ giới. Hoàng thái hậu lúc này mới nhìn đến, nàng ném cho Minh ca đồ vật là hôm nay buổi sáng tiểu hoàng đế mới vừa làm người hiến cho nàng ngọc. Phật Đà, nàng còn không có cầm trong tay tinh tế thưởng xem đâu đã bị Minh ca thuận đi. trơ mắt nhìn Minh ca cao hứng phấn chấn rời đi. Hoàng thái hậu mồm to thở hổn hển vài cái mới đổi qua khí tới, "Mẫu hậu. Mẫu hậu ngài không có việc gì đi, muốn hay không Ngọc Nhi đi gọi thái y a mẫu hậu?" Lý Ngọc Nhi vội tiến lên giúp hoàng thái hậu xoa ngực. Ngày hôm qua nghe được mọi người đều ở kêu vé tháng đã bị mập mạp ép khô. Đột nhiên cảm thấy chính mình hảo sinh khốc túm bá a. Đều không có một đêm bảy lần lang là có thể cho các ngươi này đó các yêu tinh nức nở xin tha. Béo đột nhiên lòng tự tin bạo lều. Những cái đó không khóc các yêu tinh. Chạy nhanh ném vé tháng tới ngao. Mập mạp tinh lực còn phi thường phi thường phi thường hảo nga. Hết chương.